Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402: Thương Long giáng lâm. 13. Tân thế giới, không biết hải vực, không thể. Lafitter hắn tích khiếp sợ xem trong tay sinh mệnh giấy, vẻ mặt cùng đã từng Katakuri nhìn thấy Owen sinh mệnh giấy như thế, thậm chí càng thêm sợ hãi. Thương Long ra tay rồi sao? Không có, Thương Long di động thời điểm sản sinh lạp liên lôi hầu như không cách nào ẩn giấu, chỉ dựa vào thuyền trong thời gian ngắn căn bản đuổi không tới người phiêu lưu hào. Van Auger vẻ mặt như cũ là loại kia, mang theo một tia lạnh lùng cùng thần thánh cao cao tại thượng. Chỉ có điều có chút gấp gáp tốc độ nói vẫn là đem nội tâm hắn không bình tĩnh bạo lộ ra, đáng ghét. Tay phải móc sắt tầng tầng gõ ở trung nhô ra trên nham thạch, đem nham thạch nện nổ tung. Van Auger con người co rụt lại, thầm thở dài nói, thuyền trưởng thực lực càng ngày càng khủng bố. Tích không có đem chính mình trái cây năng lực nói cho bọn họ biết, có một cái khá là chữa lợn lành thành lợn què sự thực chính là, mặc dù không có quả bóng tối, tế phẩm trái cây mang đến sức mạnh to lớn như cũ để Tích thu nạp đám này nguyên tắc bên trong thuyền viên, có điều đánh đổi vô cùng nghiêm trọng. Tích có thể cảm giác được chính mình hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều ở trở nên mạnh mẽ. Thực lực so với hắn rời đi dâu trắng thời điểm có thể nói long trời lở đất, nhưng hắn mỗi ngày tỉnh ngủ đều có loại ký ức hỗn loạn cảm giác, đồng thời thân thể bắt đầu xuất hiện một loại già yếu sau mới phải xuất hiện mất cảm giác cùng cương trực, hướng về xác chết di động một đi không trở về. Chiếu hiện nay tiến độ này suy tính, nhiều nhất 2 năm, hắn liền sẽ biến thành tế sống phẩm, trở thành tế phẩm trái cây người sống lọ chứa, mà không phải tế phẩm trái cây năng lực giả. Vì lẽ đó Tích không dám nói cho bọn họ biết chính mình trái cây năng lực, hắn là dùng dã tâm cùng danh vọng đem đám người kia tụ tập cùng nhau. Nếu như bị bọn họ biết mình thời gian không nhiều, tan vỡ ván đã đóng thuyền quản không được. Van Auger đang suy nghĩ gì? Tích vẻ mặt âm trầm, cẩn thận suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Thương Long căn bản không ra tay, phe mình liền tổn thất một viên đại tướng. Lafitter là Tích coi trọng nhất một thành viên, bởi vì hắn toàn năng, hoàn mỹ, hãy cùng John bên người Toko như thế, có thể xử lý rất nhiều vấn đề. Thuyền trưởng khụ khụ, ngươi nói, có phải là Burgess làm phản? Doc uể oải nhấc tay nói rằng, ở trên tay hắn là Burgess tấm kia lông tóc không tổn hại sinh mệnh giấy. Ở Lafitter sinh mệnh giấy bắt đầu thiêu đốt thời điểm, Doc uể liền lấy ra Burgess sinh mệnh giấy. Kết quả mãi cho đến hiện tại, Burgess một chút việc đều không có, điều này không khỏi làm cho người khả nghi, không muốn tùy ý hoài nghi thủy thủ đoàn của ta. Doc uể, Tích ánh mắt âm lãnh đảo qua đi, để người sau không khỏi dùng mình một cái. Van Auger vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có ý kiến gì, không đem hai người biểu hiện thu vào đáy mắt. Tích tiếp tục nói, nếu như Lafitter xảy ra vấn đề rồi, đại biểu hải tặc đồng minh đã xong, dành ra tay. Thương Long hiện tại có nhiều thời gian tìm chúng ta phiền phức, có thể liên lạc với Burgess sao? Không được, dù sao điện thoại trùng bình thường là do Lafitter ở bảo quản. Van Auger sớm biết hắn sẽ có câu hỏi như thế, nâng bởi vì không có tín hiệu trợn tròn mắt đờ ra điện thoại trùng lắc lắc đầu, hắn sẽ tới tìm chúng ta hội hợp, bất quá chúng ta muốn xác định hắn đến cùng có hay không nhị tâm. Tích cấp tốc thu dọn tâm thái, bắt đầu truyền đạt nhiệm vụ. Van Auger nhún nhún vai, biểu thị mình đã quên câu nói mới vừa rồi kia là ai nói tân thế giới không người hải vực, đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Này điều khiển đài ai nhìn hiểu a? Burgess trong miệng hùng hùng hổ hổ cho mình đánh tiết tấu, ngồi ở tàu ngầm trên trang giáp, trong tay nhấc theo một đoạn xương cá đầu, cho rằng thuyền mái chèo ra sức chèo thuyền tàu ngầm cửa máy trên có cái hang lớn. Đang bị giam sau khi tiến vào Berserk cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Muốn phá cửa mà ra, sau đó nhìn bên ngoài cùng Shirakumo vai sánh vai Asuka. Quả đoán lựa chọn từ tâm sở. Hắn lại không phải Kaido. Đừng nói 1 vạn mét, 1000 mét phòng trừng liền có thể ngã chết hắn sau khi hạ xuống Berserk làm tốt tiếp chiến chuẩn. Bị, kết quả phát hiện mình rơi vào một mảnh không người hải vực, Rayleigh có thể một người bơi qua Cam Bell, nhưng không có nghĩa là hắn có thể trong biển ngâm sống hết đời liền. Berserk quả đoán bắt đầu chèo thuyền, muốn trước tiên cùng thuyền trưởng Tích đám người hội hợp xuyên thấu qua cửa máy lên hang lớn liếc. Nhìn các loại máy móc đèn liên tục lấp lóe điều khiển đài. Berserk rất bất đắc dĩ, hắn chỉ là mù chữ không phải ngu xuẩn. Hơn nữa bản thân liền là dâu đen thuyền hải tặc lái tàu. Tự nhiên biết mượn tàu ngầm mới là nhanh chóng nhất biện pháp, nhưng có một cái khá là để hắn tuyệt vọng sự thực chính là hắn chỉ có 1 khang cầm lái bản lĩnh, nhưng xem không hiểu điều khiển trên đài cái kia liền cái nói rõ đều không có nút bấm là làm gì. Dựng đứng cái kiểu cần điều khiển đúng là đặt tại cái kia, nhưng hắn liền làm sao phát động này đài tàu ngầm cũng không biết. Chỉ có thể sử dụng ngu xuẩn nhất biện pháp, lựa chọn chèo thuyền lúc này. Berserk cảm giác được cái gì, nhìn lên trời một bên lung lay tới được mây đen, bi thương thở dài, lại là bão táp a. Quỷ thiên khí này có thể dự kiến, coi như là chèo thuyền cũng không phải như vậy dễ dàng trở lại đi, đến tìm chiếc chân chính thuyền mới được. Nửa tháng sau, Berserk phí đi sức của 9 châu 2 hổ, mới rốt cục chạy về địa điểm tập hợp. Đây là một tòa liền tên đều không có không người đảo nhỏ. Trên đảo thập phần hoang vu, tầm thường thuyền coi như bất ngờ phát hiện nó cũng không có hứng thú ngừng ở hòn đảo trung tâm. Có một tòa núi lửa đang hoạt động, nửa động lại dung nham để đại địa hắc hồng một mảnh, tỏa ra Ryuko tanh tưởi. Berserk từ nửa đường cướp đến thuyền hải tặc lên nhảy xuống, lấy ra sinh mệnh giấy bắt đầu tìm Tích. Hắn cùng Lafitter đồng thời ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngoại trừ giữa hai người trao đổi sinh mệnh giấy, còn có một tấm Tích sinh mệnh giấy thuận tiện tập hợp không lâu lắm. Ở hòn đảo nơi sâu xa một cái trong nham động, Berserk nhìn thấy hắn, sáng nhớ chiều mong, thuyền trưởng Mark Sande. Tích, thuyền trưởng, ta đã trở về. Berserk đi vào, đứng ở cách đó không xa, mở miệng chào hỏi Tích, sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng Berserk biết tại sao hắn ngay lập tức là muốn cùng Lafitter hội hợp sau đó đồng thời trở về. Kết quả đi lấy Lafitter sinh mệnh giấy thời điểm, nhưng chỉ tìm thấy một mảnh cho tàn. Berserk, Lafitter chết như thế nào? Trầm mặc chốc lát, Tích ngẩng đầu, trừng trừng nhìn hắn ủng ụp. Berserk cảm thấy không lành, có điều chỉ có thể nhắm mắt trả lời. Xin lỗi thuyền trưởng, ta bị kẻ địch tính toán, căn bản không biết sau đó phát sinh cái gì. Bỗng nhiên, một luồng hao soku ép ở trên người hắn, để Berserk ra đầu tê dại một hồi. Lúc này Van Auger đi vào hang, hướng Tích lắc lắc đầu. Berserk lái về thuyền cùng với mặt biển hắn đều đã kiểm tra. Lấy một cái xạ thủ thị lực, hắn có thể bảo đảm phía sau không có truy binh thay thế. Tích trên người Hao Soku trong nháy mắt thu hồi, cũng là thở phào nhẹ nhõm, nói một chút các ngươi ngày đó nhìn thấy, cái gì cũng không muốn hạ xuống, phải. Berserk biết mình bị hoài nghi, nhưng bị hoài nghi mới là bình thường sự tình. Hai người ra ngoài, một cái chết hoàn chết uổng, một cái hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy thế nào làm sao có vấn đề. Biết Tích tính khí, hắn không dám nhiều lời. Đàng hoàng đem sau khi đi qua trải qua mỗi một chuyện đều nói ra, có nên nói hay không đến hắn bị giam tiến vào viên đạn đầu tàu ngầm đưa lên trời. Sau đó chèo thuyền khi trở về, Tích bỗng nhiên xen lời hắn, chờ đã, ngươi là nói, các ngươi là chủ động tìm tới phạm nhân, sau đó đem tàu ngầm mang về. Đúng đấy, Berserk gật đầu, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chết tiệt hải quân, không nghĩ tới bọn họ thậm chí ngay cả đào mạng dùng tàu ngầm đều thiết trí cơ quan. Vậy rốt cuộc là bom vẫn là tàu ngầm? Thời gian nửa tháng đầy đủ người phiêu lưu hào sự tình lên báo. Cái kia chàng oanh oanh liệt liệt vụ nổ lớn sau. Toàn bộ người phiêu lưu hào người còn sống sót không đủ 1% hấp dẫn thế lực khắp nơi rất. Nhiều ánh mắt hải tặc đồng minh liền cái manh mối đều không có. Liền như vậy trực tiếp bị xem là nổ thành tro tàn. Do tân thế giới đặc sản đá nổ kết hợp Vegapunk vũ khí chế tạo kỹ thuật cộng thêm thông qua nghiên cứu huyết thống ước số lấy ra tiếng sấm trái cây năng lực. Loại này cương cường bom đang nổ thời điểm lực phá hoại có thể so với John nhận thức bên trong đầu. Đạn hạt nhân, uy lực so với nguyên tắc bên trong Neptune tay ngọc hòm lớn hơn 100 lần không ngừng. Chỉ là không có đạn hạt nhân phóng xạ tính uy hiếp. Đồng thời uy lực lớn nhiều tập trung đang nổ bán kính bên trong. Không thể nói là sẽ có bao nhiêu phá hoại thôi nhưng ở hữu hiệu sát thương trong phạm vi. Uy lực khủng bố đến cực điểm. Vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên gánh như thế cái nguy hiểm đồ vật trở lại. Đồng thời sau đó còn ở bên trong ngủ một giấc. Berserk liền lòng vẫn còn sợ hãi có điều tích quan tâm điểm không ở này. Giờ khắc này đầu hắn bên trong linh quang lóe lên. Dường như Conan giẫm công tắt điện như thế. Con người đột nhiên co rụt lại, không được. Chúng kế, Van Ger cùng Berserk trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Berserk không dám tin tưởng chỉ mình, cái gì? Lẽ nào, lúc này... Một tiếng yếu ớt hô hoán ở hang ở ngoài vang lên, thuyền trưởng khụ khụ. Người không phải lưu ở bên ngoài tiếp tục giám thị mặt biển à Doc Quy. Van Dogger gỡ xuống súng ngắm. Cảnh giác hỏi sau đó liền nghe Doc Quy dùng chưa bao giờ có. Sức lực 10 phần âm thanh quát. Chạy mau, gọt kẹt, lành lảnh gãy vỡ tiếng vang lên. Doc Quy la lên im bặt đi. Thật là làm cho ta dễ tìm A Tích. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trốn ở này. Một cái quen thuộc tiếng nói vang vọng ở yên tĩnh trong. Nham động, Tích đột nhiên trừng lớn hai mắt. Trên người sát khí phân tán, động thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.